Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh đoạt, thất thải đan này không phải là cửu chuyển đan, nhưng cũng đã đạt đến bát chuyển, nuôi cổ, nuôi trùng, cũng không phải là không có người thích, mà thân phận của người này, Trần Lâm cũng đoán ra ít nhiều. Bàn Vương Lão Tổ, một tôn đại la kim tiên thượng cổ, từ thời Vu Yêu đại chiến đã sống sót một đầu yêu tộc. Giỏi nuôi trùng, luyện cổ, không nói nhiều, hắn đang chờ giao dịch bảo vật của mình, xích dương sát, một loại vật liệu luyện khí cấp chuẩn tiên đế đại đạo. Còn người đổi lấy thất thải đan, Trần Lâm cười, lã nhạc, nói ra cũng là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Đương nhiên Trần Lâm sở dĩ biết, là nhờ Hồng Loan Thiên Kinh, tuy chiếc mặt nạ này có thể ngăn cản sự dò xét của mình, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn, vẫn có khả năng dò xét một chút. Cộng thêm chút phỏng đoán là biết đại khái thân phận người này. Lã Nhạc là đệ tử ngoại môn đời thứ nhất của Tiệt giáo. Đạo tràng ở Cửu Long đảo, từ trước đến nay luôn mặc đạo bào đỏ sẫm, mặt xanh lét, tóc ngư chu ra, miệng rộng răng nanh, ba mắt trợn lên, cưỡi lạc đà mắt vàng, võ nghệ cao cường, tinh thông ôn dịch pháp thuật, thần thông quảng đại, lại có khả năng ba đầu sáu tay, tay cầm song kiếm chỉ ôn, còn có nhóm ôn ấn, trung ôn dịch, cờ định hình ôn, dù ôn hoàng, ôn đan, bát quái đài và nhiều pháp bảo cùng binh khí khác. Có 5 đệ tử là Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy, Trịnh Luân, 2 sư đệ là Trần Canh, Lý Bình, Lã Nhạc có độc môn chế phù luyện khí, còn có luyện độc, luyện dược thần thông bí thuật, một khi thi triển có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương chí mạng. Vung tay thu hoạch 100 vạn sinh linh, có thể gọi là nhất tuyệt trong phong thần. Luận về khả năng gây thương quần, trong thế giới phong thần, ngoại trừ La Tuyên, Dư Đức, Tam giáo thánh nhân hủy thiên diệt địa, Hồng Quân lão tổ, có lẽ Lã Nhạc là người mạnh nhất. Vì vậy Lã Nhạc nhiều lần tuyên bố mình là đệ tử mạnh nhất của Tiệt giáo. Lã Nhạc lúc đó đã là tu vi đại la kim tiên, bản thân không có tai kiếp, nhưng vì nghe lời gian của thân công báo, thân phạm hồng trần sát kiếp tại Ký Châu sau khi Tô Hộ phạt Tây Kỳ, dẫn dắt 4 đệ tử Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy đến giúp ân thương tại thành Tây Kỳ, phái thủ hạ giải ôn dịch. Các đệ tử xiển giáo ở Tây Kỳ ngoại trừ Dương Tiễn và Na Cha đều trúng độc, đáng tiếc là cuối cùng vẫn bại rồi bỏ mạng. Lã Nhạc sau khi chết được phong thần làm chủ trường thiên hạ ôn dịch ôn hoàng hạo thiên đại đế, xuất lĩnh ôn bộ 6 vị chính thần, thi hành lúc chứng, là thủy tổ của ôn thần. Sau khi thiên đình sụp đổ, ông ta đã được tự do, liền trở về Cửu Long đảo đảo tràng tu luyện. Nhắc đến Lã Nhạc, Trần Lâm nghĩ đến mình có thể tu luyện thêm một nghề phụ. Ôn dịch chi thuật, ôn dịch, nuôi cổ đều thuộc tà thuật, có thể nói là bàng môn tà đạo, mà Lã Nhạc lại có thể phát dương quang đại môn bàng môn tà đạo này, thậm chí thành tựu đại la kim tiên. Lúc này tu vi của ông ta đại khái là đại la kim tiên đỉnh phong, chiến lực không tầm thường, mà muốn thi triển ôn dịch, nuôi trùng thì cần môi giới tốt nhất để thi triển ôn dịch chi thuật. Sau khi Lã Nhạc giao dịch xong, ông ta cũng đưa ra một bảo vật để giao dịch, lại là một bình kịch độc, độc hoa tình. Độc hoa tình được lấy từ một loại thực vật tên là tình hoa, loại độc này còn được gọi là mạn đà la. Quả của hoa này có vị chua, ngọt, đắng hoặc không vị, có gai, khi đâm vào thì trúng độc, gọi là độc hoa tình. Mạn đà la là một loại cây thân thảo độc, ngàn năm mới nở hoa một lần, độc tính mạnh, trừ khi có thuốc giải, nếu không không những mất mạng mà còn đau đớn đến tận tâm can. Mà cái đau này, là khi ngươi vừa dùng một chút pháp lực thì sẽ càng đau. Rất đau, vì vậy có thể nói, độc hoa tình là kịch độc vô cùng, người nào dính phải, thì sẽ bị tra tấn đến chết. Đây là thứ chuyên dùng để hại người. Lã Nhạc đưa ra loại độc này, rất nhanh có người tỏ ra hứng thú, từ từ, không biết có ai có giải dược hay không, rất nhanh, có người hỏi. Có, Lã Nhạc nói, giải dược ta tặng miễn phí. Tốt, ta muốn, không biết ngươi muốn đổi lấy bảo vật gì. Lã Nhạc nói, ai trả giá cao thì được. Ý là ông ta không cần bảo vật cố định, chỉ cần mọi người đưa ra bảo vật, ông ta chọn ra bảo vật thích hợp nhất. Kịch độc sao? Trần Lâm cũng có chút hứng thú. Mình là một độc y rất am hiểu nghiên cứu độc dược, nhưng ngoài độc dược ra còn có ôn dịch, nuôi cổ, càng hiểu biết càng nhiều, càng thấy các nghề phụ đều bác đại tinh thâm, không thể xem thường. Nghề phụ tuy là phụ trợ, nhưng ai nói phụ trợ không thể giết người, đôi khi phụ trợ còn đáng sợ hơn. Nhưng lúc này có một vấn đề, đó là Lã Nhạc không nói rõ bảo vật cụ thể. Thông Thiên giáo chủ cười nói, hiền đệ có muốn độc hoa tình này không, ta lấy cho ngươi là được. Sư phụ muốn bảo vật, ngươi làm đệ tử có thể không ngoan ngoãn giao ra sao? Trần Lâm lắc đầu nói, thôi vẫn là giao dịch đi, dù sao đây là giao dịch hội, không thể phá quy tắc giao dịch hội. Nếu Trần Lâm đã nói vậy thì không còn gì để nói nữa. Trần Lâm nói xong, trong lòng hơi động, quyết định dùng ngôn xuất pháp tùy chế tạo một hậu thiên chí bảo. Chuyện này khiến hắn nghĩ đến một vật, Thần Mộc Vương Đỉnh. Dù là bảo vật trong thế giới võ hiệp, nhưng đặc tính của nó có thể được xem như bảo vật, mà còn có cấp bậc nữa. Lúc này Trần Lâm chọn diễn sinh thần Mộc Vương Đỉnh. Chương 790, thần Nông Đỉnh. Thần Mộc Vương Đỉnh, một chiếc đỉnh gỗ nhỏ cao khoảng 6 tấc, màu sắc thâm trầm, đỉnh gỗ được mài rất tỉ mỉ, gỗ cứng cáp như ngọc, bên trong vân gỗ ẩn hiện tơ hồng. Thần Mộc Vương Đỉnh này tự nhiên có một luồng khí tức đặc dị. Nếu đốt hương liệu trong đỉnh, lập tức có thể dụ dỗ độc trùng đến, tất cả độc trùng trong thiên địa đều không thể chống lại mùi thơm này. Món bảo vật này đối với phần lớn người đều vô dụng. Thế nhưng đối với Lã Nhạc thì lại là bảo bối, chỉ là dùng để dẫn dụ độc trùng. Đương nhiên, việc dẫn dụ độc trùng này cũng có thời gian hạn chế. Dù sao hương liệu bùng cháy có hạn, khoảng cách hương liệu bay xa, cùng thời gian độc trùng phản ứng cũng cần phải cân nhắc đến. Thế nhưng, mỗi lần hương liệu được đốt lên, về nguyên tắc, có khả năng dẫn động toàn bộ độc trùng tam giới, nhưng việc hương liệu có bay đến nơi hay không, có khiến độc trùng kịp thời phản ứng hay không lại là chuyện khác. Đối với điểm này, Trần Lâm hồn nhiên không để ý. Với hắn, điều quan trọng nhất vẫn là xem có thể đổi được bảo vật gì. Quả nhiên, khi lấy ra thần Mộc Vương Đỉnh, nói ra đặc tính của thần Mộc Vương Đỉnh, Lã Nhạc đã động tâm, chọn trao đổi với Trần Lâm. Không thể không nói, Hồng Loan Thiên Kinh rất lợi hại, có thể lăng không sinh ra bảo vật, hậu tiên chí bảo. Đương nhiên, thực tế thì Trần Lâm cũng phát hiện ra một chút thiếu hụt. Tất cả các bảo vật đều chỉ có một tính năng duy nhất. Tỷ như thần Mộc Vương Đỉnh, ngoại trừ đặc điểm đó, các chức năng công phòng nhất thể hay luyện chế độc dược đều không tồn tại. Cũng chỉ là một vấn đề nhỏ như vậy thôi, nhưng đối với Trần Lâm, như vậy đã là đủ rồi. Keng, ký chủ tặng tiệt giáo đệ tử Lã Nhạc thần Mộc Vương Đỉnh. Kích hoạt bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Thế này cũng được, Trần Lâm trong nháy mắt không còn bình tĩnh, hắn ban đầu cứ tưởng chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy, nói cách khác, chỉ cần mình có thể hoàn thành giao dịch, tất cả các đệ tử tiệt giáo đều có thể bị mình kích hoạt bạo kích trả về. Trần Lâm hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin nói, bạo kích thành công. Ban thưởng 300 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hậu thiên công đức linh bảo, thần Nông Đỉnh, lại có thể là thần Nông Đỉnh, đây chính là cổ đỉnh mà địa hoàng thần Nông Thị, một trong thiên địa nhân tam hoàng, đã dùng để nếm hết bách thảo vì thương sinh, đồng thời đặt nền móng cho y học hậu thế. Thần Nông ngày xưa luyện chế trăm dược, nguyên nhân chính là tích tụ vô số linh dược khí ngàn năm qua. Nghe nói có thể luyện ra khoáng thế thần dược mà giữa thiên địa cũng không thể nào có được. Cũng ẩn chứa những sức mạnh thần bí khác, đây là chí bảo chứng đạo của thần Nông, ẩn chứa vô tận công đức. Thần Nông, một trong tam hoàng ngũ đế, địa hoàng, họ Khương, ban đầu, ông không dùng việc nếm bách thảo để trở thành địa hoàng, mà là nhờ hiểu được cách dùng lửa mà giành được vương vị. Cho nên được gọi là Viêm Đế. Viêm Đế, vị vua trung thứ hai của nhân tộc, sau khi phục hy chứng đạo, ông đã dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Hơn nữa, ông không phải là người thuộc tộc Tiên Thiên, mà là một đứa trẻ sinh ra từ một hang đá trong núi Liệt Sơn sau khi nữ hoa vá trời. Nghe đồn rằng khi ông vừa chào đời, xung quanh hang đá tự nhiên xuất hiện 9 giếng nước. Nước trong 9 giếng này liên thông với nhau, nếu lấy một ngụm nước ở một giếng, 8 giếng còn lại đều sẽ gợn sóng. Ông có dị tượng thiên sinh, ngũ tạng lục phủ trong suốt rõ ràng, trên đầu mọc ra hai sừng, đầu trâu mình người, mọi người đều nói rằng đây là thiên thần hạ phàm, 9 giếng nước là do ông mang tới. Vì thế, sau khi ông lớn lên, mọi người đã đề cử ông làm thủ lĩnh bộ lạc, bởi vì họ sống ở phương Nam nóng bức, nên tự xưng là Viêm tộc, gọi ông là Viêm Đế. Một lần, Viêm Đế thấy một con chim màu đỏ ngậm một chuỗi hạt giống. Thấy Viêm Đế, con chim liền nhả ra, Viêm Đế nhặt lên, chim chóc bay quanh ông 3 vòng, rồi kêu chiêm chiếp một hồi rồi bay mất. Viêm Đế cho rằng đây là Thiên Đế phái hồng điểu đưa tới hạt giống thức ăn. Bèn đem hạt giống chôn xuống đất, sau đó, ông dùng gỗ làm thành cái cày, dạy mọi người cày xới đất, đào giếng tưới tiêu cho mạ. Năm đó mùa thu, một vùng mạ lớn đã chín, mọi người cảm niệm công đức của Viêm Đế, đều gọi ông là thần Nông. Như vậy, các bộ lạc xung quanh lại gọi bộ lạc của Viêm Đế là bộ lạc thần Nông, còn gọi ông là thần Nông Thị, tức thủ lĩnh bộ nông nghiệp. Mà việc thần Nông Thị nếm bách thảo chính là nền tảng tôn ông lên làm một trong tam hoàng địa hoàng. Khi đó ngũ cốc cùng cỏ dại dược vật cùng bách hoa mọc chung với nhau, cái nào ăn được, cái nào chữa bệnh, không ai phân biệt được. Dân chúng dựa vào săn bắn để sống qua ngày, chim trời thú rừng càng ngày càng ít, mọi người phải chịu đói, ai bị bệnh tật thì không có thuốc chữa, không chết cũng lột da, dân chúng khổ sở. Thần Nông Thị thấy mà đau lòng, làm thế nào để giúp dân chúng hết đói và chữa bệnh đây? Thần Nông suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách, ông dẫn một nhóm người, từ quê hương lên đường, đi vào núi lớn, nếm thử các loại cây cỏ. Ông đã nếm liên tục 7-7-49 ngày, đi khắp các dãy núi, ông nếm được lúa mạch, cây lúa, hạt thóc, cao lương, những thứ có thể làm thức ăn, liền gọi mọi người mang hạt giống về gieo trồng, đó chính là ngũ cốc sau này. Ông cũng nếm được 365 loại thảo dược, viết thành sách, Thần Nông Thảo Mộc, gọi mọi người mang về, chữa bệnh cho thiên hạ. Mà lý do Thần Nông có thể nếm bách thảo, công lao lớn nhất là nhờ có roi lên núi săn bắn và một chiếc thần Nông Đỉnh, trong đó thần Nông Đỉnh là quan trọng nhất, cho nên mới có thần Nông Đỉnh, chí bảo của nhân tộc, hậu thiên công đức linh bảo. còn roi lên núi săn bắn cũng chỉ là hậu thiên chí bảo. Thần nông chứng đạo địa hoàng, phi thăng hỏa vân động, trấn áp khí vận của nhân tộc, mới có sự hưng thịnh như hiện tại. Thần nông cũng chính là người sáng lập ra nghề tiên y. Trong chư thiên vạn giới, tiên y là số một, trở thành tiên y đương nhiên cũng biết luyện đan thuật. Đối với luyện đan, môn học vấn này, thứ nhất đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân, người đã khai sáng thiên mệnh luyện đan thuật, nhưng nếu xét thứ hai, chính là thần nông. Nói về thần nông luyện đan thuật, thực ra là do lão tử truyền thụ, nói đến tam hoàng ngũ đế của nhân tộc, đó là Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, sau này tại sao lại có người nói tam hoàng là Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Hiên Viên Thị, thực ra là do Toại Nhân Thị tự thoái vị để nhường ngôi. Vào thời thượng cổ, tam hoàng thực ra không phải là tam hoàng như hiện tại. Hiên Viên Hoàng đế chỉ là một trong ngũ đế, chỉ cần nhìn vào sư phụ của họ cũng có thể thấy rõ. Phục Hy Thị không có sư phụ, coi trời là thầy, Thần Nông Thị cũng không có sư phụ, tự nếm bách thảo mà chứng đạo, bởi vì họ đều biết người kia là một trong tam hoàng. Thân phận tôn quý, địa vị ngang với thánh nhân, trừ khi là thánh nhân, mới có tư cách làm sư phụ của họ, bằng không thì không ai có thể, mà sư phụ của hoàng đế là ai? Quảng Thành Tử, một đệ tử đời thứ hai của xiển giáo mà thôi, thân phận địa vị chênh lệch quá lớn. Chứng đạo ngũ đế, nhưng Toại Nhân Thị cuối cùng thoái vị, Hiên Viên Hoàng đế trở thành một trong nhân hoàng, còn ngũ đế thì được nâng lên là đại vũ, nếu không thì đại vũ còn không có tư cách trở thành một trong ngũ đế. Thần Nông Đỉnh cũng là đỉnh thứ hai trong thiên hạ, chỉ sau Càn Khôn Đỉnh, và không khác Tạo Hóa Đỉnh là bao. Tạo Hóa Đỉnh chính là phỏng chế từ Càn Khôn Đỉnh mà ra, chính là hậu thiên tạo hóa chí bảo. Chương 791, Ôn Kinh. Sau khi Trần Lâm đưa Càn Khôn Đỉnh cho Thông Thiên giáo chủ, hắn vẫn còn thiếu một chiếc đỉnh tốt, bây giờ thì tốt rồi. Có Thần Nông Đỉnh, mọi vấn đề đều được giải quyết. Hơn nữa, bây giờ mình có thể là một đại sư luyện khí cấp thánh nhân. Nếu lại có thêm một chút công đức, biết đâu có thể biến nó thành hậu thiên công đức chí bảo. Cùng đẳng cấp với Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp, không sai, rất hài lòng, nhận được Độc Hoa Tình, nhận được Thần Nông Đỉnh. Hơn nữa, Độc Hoa Tình còn có thể bạo kích trả về. Trần Lâm nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lập tức nở nụ cười, mà nụ cười này lại khiến Thông Thiên giáo chủ không kìm được mà giật mình. Nhìn ánh mắt của Trần Lâm cũng khác đi. Không khỏi hoảng sợ nói, hiền đệ, có chuyện gì sao? Trần Lâm nói, đại ca, Độc Hoa Tình này huynh cứ cầm lấy. Thông Thiên giáo chủ ngẩn người, hiền đệ có ý gì? Trần Thiên mỉm cười nói, huynh cứ cầm lấy là được, ngược lại với ta mà nói, có chỗ tốt, được thôi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, nhìn Thông Thiên giáo chủ nhận lấy Độc Hoa Tình, quả nhiên, hệ thống có phản ứng, keng, ký chủ tặng kết bái đại ca Thông Thiên giáo chủ Độc Hoa Tình. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích. Bạo kích thành công, ban thưởng 500 vạn lần bạo kích trả về, nhận được Dục Vọng Chi Độc, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng kịch độc, chỉ sau Thiên Đạo Tổn Thương, mà Độc Hoa Tình chỉ xếp thứ 10. Mặc dù thoạt nhìn khoảng cách giữa chúng không lớn, nhưng tổn thương do Dục Vọng Chi Độc gây ra thì không gì sánh được. Không thể mô phỏng, kịch độc này rất mạnh, có khả năng bùng nổ ra uy lực đáng sợ. Một khi trúng độc, người sẽ chìm sâu vào dục vọng. Độc Hoa Tình thực chất cũng là một loại dục vọng, nhưng bàn về tổn thương và uy lực, Dục Vọng Chi Độc mạnh mẽ hơn nhiều. Độc Hoa Tình, người chết như đèn tắt, chết là hết, nhưng Dục Vọng Chi Độc sẽ đi theo ngươi đời đời kiếp kiếp, dù ngươi có luân hồi chuyển thế, trăm thế, ngàn thế, vạn thế, thậm chí vô tận lần. Đồng thời, loại độc này có thể giết chết ngay lập tức bất kỳ sinh vật nào dưới cấp thánh nhân. Mặc dù không thể giết chết thánh nhân, nhưng lại có thể như roi trong xương gây ra nguy hại lớn cho thánh nhân. Muốn trục xuất nó, thánh nhân cũng cần tốn công sức rất lớn, thậm chí trong một thời gian dài không thể dùng lực lượng thánh nhân của mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một mối đe dọa lớn đối với thánh nhân. Trần Lâm mỉm cười, phát, đương nhiên, lần này Độc Hoa Tình cũng không ít, Dục Vọng Chi Độc này, không chỉ có kịch độc, mà còn có giải dược. Trần Lâm cười ha ha nói, đại ca, tiểu đệ có chút đồ tốt, cho đại ca một ít. Nói xong, hắn liền đưa Dục Vọng Chi Độc trong tay cho Thông Thiên giáo chủ. Loại độc này là kịch độc thứ hai thiên hạ, dục vọng kịch độc, phàm là người dưới cấp thánh nhân, trúng độc thì khó giải, thánh nhân trúng độc, cũng có thể bị dây dưa vạn năm, trong vạn năm đó, không được dùng pháp lực. Hồng Hoàn, Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc vô cùng. Hồng Hoàn, Trần Lâm ngẩn người, cái gì Hồng Hoàn, nhưng ngay sau đó, hắn liền biết cái gì là Hồng Hoàn. À, thì ra cái gọi là Hồng Hoàn lại có thể là dục vọng chi độc. Khó trách, lúc trước trong Phong Thần đại chiến, vì lãnh đạo có những quan điểm khác nhau, Thông Thiên và Nguyên Thủy đã ra tay đánh nhau, đấu đá kịch liệt, đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do Nguyên Thủy Thiên Tôn quá đáng. Cấu kết với người ngoài, ức hiếp huynh đệ mình, ban đầu, Thông Thiên giáo chủ nhường nhịn khắp nơi. Sau này thật sự tức giận quá nên đã bố trí Thái Cổ Sát Trận Chu Tiên Kiếm Trận. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân biết đánh không lại, dứt khoát mời các thánh nhân Tây Phương Giáo cùng nhau phá trận, cùng người ngoài liên thủ ức hiếp tiểu sư đệ của mình. Về sau, Thông Thiên giáo chủ giận quá hóa cuồng, chuẩn bị tung ra đòn sát thủ của mình, Vạn Tiên Trận. Ngay lúc này, Hồng Quân tổ sư khoan thai đến chậm, hòa giải tranh chấp giữa ba đồ đệ, đồng thời ra lệnh cho ba người mỗi người nuốt một viên tiểu dược hoàn, ép bọn họ không được gây chiến nữa. Lúc đó, Thông Thiên giáo chủ có thể đã chuẩn bị diệt thế. Phải biết, ông thân là thánh nhân tôn sư, hoàn toàn có năng lực đó, cưỡng ép luyện hóa thế giới, sau đó xây dựng lại. Đây là thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ. Đến lúc đó, xiển giáo, tiệt giáo đều sẽ hóa thành hư không. Hồng Quân lão tổ dùng thân hợp đạo, cũng không thể để ông làm loạn. Lúc này mới khoan thai đến chậm, chính là để ngăn cản ông diệt thế. Đương nhiên cũng còn một chút, lúc này ông cũng hiểu rõ ba đồ nhi của mình bây giờ cánh đã cứng cáp rồi. Đều là chí tôn của một giáo, thần thông pháp lực cũng đều đứng hàng đầu tam giới. Thân thể thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, bọn họ sẽ còn e ngại mình sao? Hồng Quân dùng viên tiểu dược hoàn này để giải thích vấn đề. Chính là muốn nói cho họ biết một sự thật, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, các ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Trấn áp mạnh mẽ, khiến Thông Thiên, Nguyên Thủy, Thái Thượng ba người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Viên tiểu dược hoàn này, lại gọi là hồng hoàn, chính là dục vọng chi độc, ba người phải tốn đến vạn năm mới có thể trục xuất nó. Vạn năm, nhìn như thoáng qua, nhưng đối với chư thiên vạn giới, lại là không biết bao nhiêu lần luân hồi. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết viên tiểu dược hoàn này lợi hại. Vạn năm qua, không được vận dụng thần thông thánh nhân, chẳng khác gì một người bình thường, ít di chuyển, tốn sức vô ích, muốn một lần nữa trục xuất kịch độc, lại mất thêm vạn năm nữa, có lẽ mình có thể lợi dụng dục vọng chi độc này để làm một vài việc. Năm đó thất bại, Thông Thiên giáo chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng, không nói với ai, nhưng trong sâu thẳm nội tâm vẫn luôn tồn tại một nỗi khó chịu lớn. Nỗi khó chịu này rất khó giải tỏa, nhưng hiện tại, lại khiến ông phải đối mặt với một thông tin sắp có được một cách dễ dàng. Thông tin này, đơn giản, chắc chắn là chuyện đơn giản nhất. Một bước cất cánh, hai bước đi về đâu? Ngay lúc Trần Lâm đưa dục vọng chi độc cho Thông Thiên giáo chủ, hệ thống cũng vang lên theo, keng, ký chủ tặng kết bái đại ca Thông Thiên giáo chủ dục vọng chi độc. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 500 vạn lần bạo kích trả về, nhận được ôn kinh, đây không phải công pháp tu luyện của Lã Nhạc sao? Lại đổi thành công pháp tu luyện, cũng tốt, Trần Lâm nghĩ kỹ, rất nhanh đã thuộc lòng môn ôn kinh này. Không sai, nghề phụ lại có thêm một môn, đây giống như sách kỹ năng, chỉ cần mình hiểu rõ ôn kinh, mình có thể trực tiếp đưa nó đến cấp độ tiên đế của ôn dịch chi đạo. Dùng độc, ôn dịch, vu thuật, nuôi cổ, thực ra đều có những cách làm khác nhau nhưng kết quả lại tương đồng đến kỳ diệu. Cũng có rất nhiều điểm tương thông, đây cũng là lý do vì sao Trần Lâm khi nhận được ôn kinh, đã trực tiếp đưa kiến thức ôn dịch của mình lên đỉnh phong, trở thành ôn dịch đại đạo chân tiên cấp, chỉ cần thêm chút bạo kích trả về, rất nhanh có khả năng tiến thêm một bước. Mà lại, ôn dịch, kịch độc, mặc dù ở chư thiên vạn giới có rất ít người sử dụng, thế nhưng không có nghĩa là chúng không lợi hại, thật sự bị sử dụng thì có thể khiến chư thiên vạn giới đều run rẩy. Đối với Trần Lâm mà nói, đây là một chuyện quá đơn giản, đương nhiên lúc này đang ở giao dịch hội, bây giờ không phải là thời điểm tăng lên ôn kinh, giao dịch hội có thể có không ít người của tiệt giáo. Chương 792, giả mạo Thông Thiên, công cụ người cũng không ít, thế nhưng từng người ngồi ở chỗ đó, mặt nạ che mặt, khí tức hoàn toàn không có. Bất động, Trần Lâm thật sự một lúc không biết thân phận của đối phương. Chỉ sợ đến Thông Thiên giáo chủ cũng không biết. Rất nhanh, lại có người đưa ra bảo vật giao dịch. Một cây quạt. À, cây quạt này nhìn rất quen mắt, giống như là dáng vẻ của ngũ hỏa thất cầm phiến. Nhưng có lẽ không phải ngũ hỏa thất cầm phiến, bởi vì ngũ hỏa thất cầm phiến chính là hậu thiên chí bảo. Là một trong những pháp bảo của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, nhị đại đệ tử của xiển giáo, chấn động đồ vật ở Tử Dương Động trên Thanh Phong Sơn. Sau này Chân Quân tặng cho đại đệ tử Dương Nhậm để hộ thân. Dương Nhậm từng dùng nó phá Ôn Hoàng độc trận, đánh bại chủ trận Ôn Thần Lã Nhạc và những kẻ địch khác. Mà lại, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Trong tay pháp bảo vô số, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến là một chiếc quạt lông năm màu rực rỡ. Đạo đạo thần vận tản mát, khí tức to lớn tràn ngập chu thiên, thần uy cuồn cuộn trấn áp vạn cổ thập phương. Bảo vật này có lông vũ của Phượng Hoàng, Thanh Loan, Đại Bằng, Khổng Tước, Bạch Hạc, Hồng Hộc, Kiêu Điểu bảy loài chim, lại có Không Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Tam Muội Hỏa, Nhân Gian Hỏa năm loại hỏa hợp thành, bên trên có phù ấn, còn có quyết, mặt trái có thơ. Nhìn cây quạt này, mặc dù cũng là quạt lông, đồng thời màu sắc khác nhau, thế nhưng phía trên khảm nạm phỉ thúy điêu khắc hình phi long. Chiếc quạt này hẳn là một kiện hậu thiên chí bảo, thế nhưng so với ngũ hỏa thất cầm phiến kém xa, tuy vậy uy lực vẫn vô tận. Khi vung vẩy, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, mưa lớn đổ xuống, Thanh Hư quạt lông giận dữ, làm rung chuyển chư thiên vạn giới. Món pháp bảo này chính là Thanh Hư quạt lông, là pháp bảo do chính Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân luyện chế. Chỉ là dùng qua mấy lần mà thôi, cho dù là mấy lần, cũng bị tiên đạo ghi lại, tự nhiên cũng bị thế nhân biết. Trần Lâm từng thấy trong danh mục pháp bảo của tiệt giáo, thấy giới thiệu pháp bảo, sao có thể không xem kỹ một chút, chẳng lẽ người trước mắt chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, không cần biết hắn là ai, ngược lại y không hứng thú với cây quạt này, nhưng mà, bảo vật mà đối tượng giao dịch đưa ra, lại làm Trần Lâm cảm thấy hứng thú, không phải y cảm thấy hứng thú với bảo vật, mà là cảm thấy hứng thú với người giao dịch, đệ tử Tiệt giáo. Trần Lâm không khỏi hướng phía Thông Thiên giáo chủ nhìn sang. Đại ca, đây là đệ tử của ngươi. Đúng, Trần Lâm đoán được thân phận người tới, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên là một trong 7 tiên theo tùy tùng bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Lúc phong thần chi chiến, Thông Thiên giáo chủ bày vạn tiên trận, liền giao lục hồn phiên cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên quản lý. Từng hy vọng bằng bảo vật này, nhất cử vãn hồi xu thế suy tàn của Tiệt giáo, sau ngờ Trường Nhĩ Định Quang Tiên phản bội Tiệt giáo, cho nên khiến Thông Thiên giáo chủ sắp thành lại bại. Lúc đó Thông Thiên giáo chủ sau khi Chu Tiên kiếm trận bị phá, muốn chuyển bại thành thắng liền ở Tử Chi Nhai trên Bồng Lai đảo tế bái lục hồn phiên. Trên 6 lá cờ đuôi viết tục danh của lão tử, Tiếp Dẫn, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Khương Thượng, Cơ Phát, sớm muộn dùng phù ấn tế bái, bái xong ngày, lay động cờ này, lập tức lấy tính mạng người ta. Trong vạn tiên trận còn chưa kịp sử dụng, liền bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên trộm mất, mặc dù lúc ấy Thông Thiên giáo chủ một mình đối mặt 4 đại thánh nhân, cho dù thật sự sử dụng lục hồn phiên cũng không nhất định có thể thắng. Thế nhưng sự thật phản đồ lại là không thể chối cãi, mà lại hắn còn chạy đến Tây Phương giáo, thành Định Quang Hoan Hỷ Phật, tu luyện Phật pháp Hoan Hỷ, nói trắng ra là phương pháp song tu, hơn nữa còn không phải hai bên cùng có lợi, mà là hắn đơn phương đắc lực, cưỡng ép độ hóa nữ tử, sau đó cưỡng ép song tu, gây chướng khí mù mịt, càng thêm đáng chết. Trần Lâm nói, đại ca không có ý định giết hắn sao? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu. Trần Lâm hiểu ý Thông Thiên, giết hắn, nhân quả quá lớn. Trần Lâm khinh thường nói, đại ca, mấy người gọi là thánh nhân các ngươi, thật mệt mỏi, tính toán cái này, tính toán cái kia, nhân quả luân hồi, mọi thứ đều cố kỵ, nếu là ta, trực tiếp xông lên, giết rồi nói sau, ngươi không động thủ, ta thay ngươi động thủ, lấy lực chứng đạo, không chỉ đơn thuần dùng lực lượng tuyệt đối đột phá cảnh giới, đột phá trở ngại của thiên đạo, mà còn đại biểu cho ngươi không kiêng nể gì cả, bất kỳ ngăn trở nào đều đánh vỡ, một đường xông tới cùng, lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa chẳng phải cũng như vậy sao? Không quan tâm, một búa bổ xuống, trực tiếp tách thế giới hỗn độn, trực tiếp xông vào, gặp người liền giết, nước cũng dám ngăn cản, 3000 ma thần, bị diệt 9 thành, vô số hỗn độn linh bảo, tiên tiên chí bảo, truyền thừa hỗn độn ma thần không còn một mống, đây mới là lấy lực chứng đạo, kỳ thật, nhìn như lỗ mãng, kỳ thật lại là đạo tính tất yếu, Thông Thiên giáo chủ cũng biết hiền đệ này của mình tu luyện lấy lực chứng đạo. Hơn nữa còn tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí loáng thoáng hắn thấy được một tia uy hiếp trên người Trần Lâm. Đừng xem thường một tia uy hiếp này, có đôi khi một tia uy hiếp này có thể mang đến tác dụng rất lớn. Thông Thiên giáo chủ nói, tốt, tùy ngươi xử trí. Trần Lâm gật đầu, vung tay lên, một đạo Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra. Nói động thủ liền động thủ, ngay tại chỗ này động thủ, trong chốc lát, uy hiếp tử vong bao phủ Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Chu Tiên kiếm ý, hắn quá quen thuộc, trong nháy mắt, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sợ đến hồn phi phách tán. Đây là sư phụ muốn giết mình, không, bây giờ còn có thể gọi là sư phụ của mình sao? Tự mình phản sư môn, lúc trước lấy lục hồn phiên, không thể không vào Phật môn, những năm gần đây, mặc dù ở Phật môn, thế nhưng trôi qua còn rất tốt, thế nhưng hiện tại, mắt thấy liền bị giết, khóc không ra nước mắt, phù phù, tử vong buông xuống, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sợ hãi quỳ xuống đất, sư phụ tha mạng, sư phụ, Chu Tiên kiếm ý, là Thông Thiên giáo chủ, tất cả mọi người kinh hãi, thánh nhân tham gia giao dịch này, từ trước đến nay, bọn họ cũng biết chuẩn thánh tham gia giao dịch hội, thế nhưng lần này lại có thể là thánh nhân đích thân đến. Tất cả tầm mắt mọi người đều thay đổi, sợ hãi, hoảng sợ, sùng bái, lúc này Thông Thiên giáo chủ có chút im lặng, ta để ngươi động thủ, ngươi cứ động thủ, ngươi làm thế này là để ta gánh nồi à, bất quá giết Trường Nhĩ Định Quang Tiên, gánh nồi là một chuyện, thế nhưng không dính nhân quả, vì sao, tựa như Nguyên Đồ A Tị, biết rõ là ngươi giết người, vẫn là dùng kiếm Nguyên Đồ A Tị, thế nhưng lại không dính nhân quả, lợi hại không, đương nhiên là lợi hại, điểm này, không ai nói ra. Trần Lâm có thể giết chết Trường Nhĩ Định Quang Tiên, y khinh thường nói, phản đồ nên chết, sau một khắc, Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền bị một kiếm chém giết, hồn phi phách tán, chết không thể chết hơn, đánh giết Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đối với Trần Lâm mà nói, cũng xem như một lần tiến bộ lớn, đã giết thì đã giết, còn gì để nói, tử vong chỉ mới là bắt đầu, mọi người lúc này không biết phải làm sao, giao dịch hội còn tiếp tục sao, thánh nhân ở trước mặt, đeo mặt nạ chính là để che giấu mình, hiện tại bọn họ ít nhất biết. Tuyệt đối không thể vạch trần thân phận của Trần Lâm, nếu không thể vạch trần, cũng không dám rời đi. Cuối cùng Trần Lâm lên tiếng, giao dịch hội tiếp tục, không cần để ý đến ta, thấy một tên phản đồ, tiện tay giết thôi. Chương 793, Hóa Huyết Thần Đao, phảng phất như đánh giết Trường Nhĩ Định Quang Tiên, trong mắt Trần Lâm chỉ như bóp chết một con kiến, dễ dàng như vậy, tất cả mọi người không dám nói nửa chữ không. Giao dịch hội tự nhiên tiếp tục bắt đầu, ai dám không tiếp tục chứ? Trần Lâm rõ ràng phát hiện, sau khi mình vừa ra tay, bị người hiểu lầm thành Thông Thiên giáo chủ, thái độ mọi người đối đãi y hoàn toàn khác nhau, tựa như là đổi một người. Mấy lần giao dịch sau đó, Trần Lâm cũng không để ý, mấu chốt là không có đệ tử Tiệt giáo xuất hiện. Nói đến Đại La Kim Tiên thì có rất nhiều, Tiệt giáo ngược lại không có bao nhiêu. Thời kỳ Tam giáo trước kia, Tiệt giáo có lẽ nhiều nhất, thế nhưng sau này dù sao cũng là Tiệt giáo chiến bại. Chết thì chết, bị thương thì thương, bị bắt thì bị bắt, lại có mấy ai bình an vô sự, nhất là những kẻ phản đồ kia. Trần Lâm giết người, không dính nhân quả, một chữ giết, hai chữ, giết thôi, phất tay, giết người như ngoé. Cuối cùng, lại có một đệ tử Tiệt giáo ra tay giao dịch. Bất quá đệ tử này, Trần Lâm thấy có chút lạ lẫm. Lúc này y hỏi Thông Thiên giáo chủ, đại ca, vị này cũng là đệ tử dưới trướng của huynh đi. Lúc này hẳn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thông Thiên giáo chủ đáp, Kim Linh đệ tử, Nhất Khí Tiên Dư Nguyên, là hắn. Trần Lâm trong nháy mắt biết là ai. Kim Linh Thánh Mẫu có hai đệ tử, một là Văn Trọng, Thái Sư Ân Thương, một là Nhất Khí Tiên Dư Nguyên. Dư Nguyên, sinh ra mặt xanh, tóc vàng găng nanh, thân cao 1 trượng 78, lẫm liệt uy phong, hai mắt hung quang toát ra, cưỡi kim nghê ngũ vân lạc đà. Có một chiếc kim quang mài dài 1 thước 3 tấc, có thân thể kim cương đao thương bất nhập, không sợ thủy hỏa, trong phong thần chi chiến, cuối cùng bị Lục Áp đạo nhân dùng Trảm Tiên Phi đao đánh chết. Mà lại, Dư Nguyên cũng giống Lã Nhạc, rất có thành tựu về bàng môn chi đạo, có được nhiều kiện chí bảo, như ý túi càn khôn, hóa huyết thần đao, kim quang mài, xuyên tim khóa, nhất là hóa huyết thần đao. Hóa huyết thần đao này được luyện chế từ Đô Thiên đại trận, lại dính máu của thập nhị tổ vu, phàm ai bị thương, mặc kệ là trời sinh đất dưỡng hay là da lông mang giáp, chỉ cần sinh ra trong vùng thế giới này, đều không tránh khỏi mất mạng. Nếu như nói trong chư thiên vạn giới có ai có thể ngăn cản được lưỡi ma đao này, chỉ sợ cũng chỉ có 6 vị đại thánh nhân. Nói đến Đô Thiên đại trận, không thể không nói thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu này đều do máu huyết của bàn cổ đại thần biến thành sau khi chết, thiên sinh truyền thừa Đô Thiên thập nhị thần ma đại trận. Thập nhị tổ vu mỗi người chấp nhất một trận kỳ, sau này trong đại chiến giữa vu và yêu, Đô Thiên thập nhị thần ma đại trận và 360 chu thiên tinh đấu đại trận khi đối kháng bị hao tổn nghiêm trọng, thập nhị tổ vu thương vong gần hết, thượng cổ yêu đình và vu tộc gần như đồng quy vu tận. Tung tích của Đô Thiên đại trận cũng không rõ, hóa huyết thần đao chỉ có một thanh, có thể nói là ma đạo đệ nhất trong chư thiên vạn giới. Lúc đó, trong phong thần đại chiến, cao thủ xiển giáo rất nhiều, nhất là tam đại đệ tử, đặc biệt Dương Tiến bát cửu huyền công là nhất, Trần Lâm lúc trước cũng tu luyện cửu chuyển huyền công tương tự. Biết rõ môn công pháp này lợi hại, đó đơn giản là một siêu cấp bác di động, cơ hồ không có nhược điểm nào. Còn có Na Cha, xuất thân lợi hại, sư phụ bao che khuyết điểm, pháp bảo cũng nhiều đến ngạc nhiên, 8 cánh tay có 8 bảo vật, có thể nói trong tam đại đệ tử, ngoại trừ Dương Tiễn thì chỉ còn y là lợi hại nhất. Cũng là một bác tồn tại, cũng thế, mặc kệ chết trong phong thần chi chiến tỏa ra hào quang chói lọi, hay là ở hậu thiên thiên đình, một người là đệ nhất chiến thần, một người là tam đàn hải hội đại thần, sức chiến đấu siêu cấp, gần với Dương Tiễn, có thể nói, khi gặp phải cao thủ ngang cấp, bọn họ quả thực là vô địch trong đồng bối. Thế nhưng chính những người như vậy, lại bị hóa huyết thần đao khắc chế, đó chính là Dư Hóa, người cầm trong tay hóa huyết thần đao, cự phách trong ma đạo. Dư Hóa là đệ tử của Dư Nguyên, trong phong thần chi chiến, Dư Nguyên đã truyền hóa huyết thần đao cho Dư Hóa, Dư Hóa có thể nói là đại triển thần uy, cầm hóa huyết thần đao, liền đánh bị thương Na Cha và Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn cũng chỉ có thể thua chạy, cuối cùng Dương Tiễn phải biến thành Dư Hóa, lừa lấy giải dược từ tay Dư Nguyên, Dư Nguyên đuổi theo, kết quả bị Hao Thiên Khuyển gây thương tích. Sau này đệ tử của Dư Nguyên là Dư Hóa bị giết. Dư Nguyên phẫn nộ rời núi muốn báo thù cho Dư Hóa. Dùng kim quang mài làm binh khí, quần chiến với Khương Tử Nha và những người khác, không chống đỡ được, cưỡi kim nghê ngũ vân lạc đà chạy trốn, thổ hành tôn ban đêm trộm ngũ vân lạc đà, bị Dư Nguyên bắt được, thu vào trong như ý túi càn khôn đốt cháy, cụ lưu tôn cứu đồ đệ đi, đồng thời dùng khổn tiên thừng bắt sống Dư Nguyên, sau giao cho Khương Tử Nha xử quyết, tuy nhiên lại không thể chém giết, Dư Nguyên có thân thể kim cương, thân thể cứng rắn đau thương bất nhập, miễn dịch với công kích pháp bảo của mọi người. Khương Tử Nha không làm gì được y, cuối cùng chỉ có thể trói Dư Nguyên lại, nhốt vào lồng giam chìm xuống Bắc Hải, còn dán bùa chú giam cầm. Không ngờ Dư Nguyên mượn thủy độn chạy trốn tới địa bàn của Thông Thiên giáo chủ, được đồng môn Tiệt giáo cứu, vào Bích Du cung mượn một bảo vật muốn bắt cụ Lưu Tôn. Thông Thiên giáo chủ cho Dư Nguyên xuyên tim, khiến y bắt sống cụ Lưu Tôn, nhưng không ngờ chưa kịp ra tay, vẫn không địch lại ám toán của cụ Lưu Tôn, lại bị dây thừng trói tiên bắt được 2 lần. Giết thì không chết, sơ ý một chút thì lại chạy, may mà lúc này Lục Áp đạo nhân chạy tới, y cũng biết người Ngọc Hư Môn không giết được Dư Nguyên, cố ý tới tương trợ, thế là dùng Trảm Tướng Phong Thần Phi đao tự luyện, cắt lấy đầu Dư Nguyên, mới đánh giết được. Đối với Trần Lâm, Dư Nguyên không quan trọng, y muốn là hóa huyết thần đao. Ở thiên nguyên thế giới, y đã bạo kích trả về một thanh hóa huyết ma đao. Hóa huyết ma đao này kém xa hóa huyết thần đao là do dính tinh huyết của thập nhị tổ vu, là sát lục chí bảo hậu thiên. Trong tất cả sát lục chí bảo, chỉ đứng sau Chu Tiên kiếm, Thí thần thương, Nguyên đồ a tị, thậm chí còn lợi hại hơn Trảm tiên phi đao, trừ phi là thánh nhân, trừ phi là có giải dược, chuẩn thánh cùng chuẩn thánh trở xuống, chúng một đao, ắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Dư Nguyên lấy ra bảo vật chính là hóa huyết ma đao. Hóa huyết thần đao và hóa huyết ma đao có sự khác biệt. Hóa huyết thần đao là căn cơ của hắn, là thứ hắn thật vất vả luyện chế thành, thế nhưng hóa huyết ma đao lại là thứ hắn rèn đúc dựa trên hóa huyết thần đao. Nó chẳng qua là hậu thiên chí bảo mà thôi, thế nhưng vẫn có rất nhiều người động lòng, dù sao cây đao này quá nổi tiếng, quá lợi hại, ngay cả Trần Lâm cũng cảm thấy hứng thú, cười nói, có thể cho ta xem hóa huyết thần đao của ngươi một chút được không? Có thể, dĩ nhiên có thể, tổ sư gia muốn xem. Dư Nguyên không nói hai lời, trực tiếp lấy ra, cung kính đưa cho Trần Lâm. Giao dịch lại một lần nữa kết thúc, tất cả mọi người nhìn Trần Lâm, không đúng, trong mắt bọn họ, người đó chính là thông thiên giáo chủ, là thánh nhân, Trần Lâm không quan trọng, điều hắn muốn là hóa huyết thần đao bạo kích trả về một bước. Tiên thiên chí bảo, lợi hại nhất là Chu Tiên tứ kiếm, Thí thần thương, hắn ngược lại muốn xem có thể bạo kích trả về ra bảo vật gì. Kỳ thật, sở dĩ hắn cầm hóa huyết thần đao là vì nghĩ xem có thể bạo kích trả về ra thập nhị đô thiên thần, sát đại trận hoặc có thể bạo kích trả về ra một, hai giọt tổ vu tinh huyết hay không thôi. Đương nhiên, nếu là thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì tốt nhất. Chương 794, hỗn độn thần lôi chi pháp. Thì ra là thế, lúc này, Trần Lâm cũng là luyện khí sư cấp bậc thánh nhân, không nói có thể sánh với Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng so với thông thiên giáo chủ, Vân Trung Tử thì mạnh hơn một chút, xếp thứ hai vẫn là có thể. Trong nháy mắt, hắn hiểu rõ nguyên lý của hóa huyết thần đao này. Dư Nguyên tuy không phải người có trình độ luyện khí cao, nhưng đối với hóa huyết thần đao, có thể là pháp bảo bản mệnh của hắn, nên hắn nghiên cứu hết sức thấu đáo, thậm chí đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nắm bắt và phát huy toàn bộ lợi thế đến cực hạn. Một bước thiên kiêu, một bước địa ngục, hóa huyết thần đao này không tệ. Trần Lâm nghiên cứu một hồi, liền trả hóa huyết thần đao lại cho Dư Nguyên. Dư Nguyên tụ sủng nhược kinh, vội nói, đệ tử muốn hiến thần đao cho tổ sư. Trần Lâm tức giận nói, xéo đi, ta thèm hóa huyết thần đao của ngươi chắc. Tốt, chư vị đừng để ý ta, cứ tiếp tục. Lúc này, Trần Lâm bắt đầu tiếp nhận bạo kích trả về. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Tiệt giáo Dư Nguyên hậu thiên sát lục chí bảo hóa huyết thần đao. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 300 vạn lần bạo kích trả về, đạt được phương pháp tu luyện đại đạo hỗn độn thần lôi. Mẹ nó, thánh nhân tuyệt học, mà lại đây là đỉnh phong lôi đình vũ trụ, hồng hoang vũ trụ có 6 tầng lôi đình, tầng thứ nhất là ngũ hành thần lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kim hệ lôi pháp, mộc hệ lôi pháp, thủy hệ lôi pháp, hỏa hệ lôi pháp, thổ hệ lôi pháp, tầng thứ hai là lôi pháp tổng cương, cơ sở của hết thảy lôi pháp, chia làm 6 hệ, lần lượt là thiên lôi quyết, địa lôi quyết, vân lôi quyết, thủy lôi quyết, yêu lôi quyết, đấu lôi quyết. Tầng thứ ba lôi đình là tam thanh thần lôi, do tam thanh sáng tạo, chia làm thái thanh thần lôi, ngọc thanh thần lôi, thượng thanh thần lôi. Lúc trước, Trần Lâm cũng tu luyện tam thanh thần lôi này, chỉ là về sau đã bị đào thải. Tam thanh thần lôi này là do ba người thái thượng, nguyên thủy, thông thiên nắm giữ tàn khuyết đô thiên thần lôi trong ký ức bàn cổ khai thiên cùng một bộ phận tử tiêu thần lôi đoạt được trong hồng quân giảng đạo, kết hợp tự thân sáng lập ra. Uy lực kém xa tử tiêu thần lôi, huống chi là so với đô thiên thần lôi có uy lực đủ để khai thiên ích địa. Thế nhưng, nó cũng là thần lôi vô thượng cấp bậc tiên đế, tầng thứ tư và thứ năm thần lôi kỳ thật có thể quy về một tầng, một cấp bậc, nhưng uy lực có hơi khác nhau, cho nên tách làm hai loại. Tầng thứ tư thần lôi tên là tử tiêu thần lôi, do thiên đạo sáng tạo, có 72 loại tử tiêu thần lôi, được mệnh danh là có thể diệt tiên thí thần, chia làm 8 hệ thống. 8 hệ thống gồm bất mộc đăng lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Mỗi một hệ thống chia làm 9 tầng, tùy ý một loại lôi thuật đều có thể ngạo thị tam giới. Nếu tử tiêu thần lôi bát hệ đại thành, có thể nói lôi pháp không bị vạn vật khắc chế, mà còn có thể phản khắc vạn vật tam giới. Tầng thứ 5 thần lôi tên là đô thiên thần lôi, do bàn cổ sáng tạo, dùng để khai thiên tích địa. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận của vu tộc triệu hoán đến đô thiên thần lôi là bản tàn khuyết. Tầng thứ 6 thần lôi cũng là thần lôi có uy lực lớn nhất, đại đạo hỗn độn thần lôi, do đại đạo sáng tạo, có thể hủy diệt hết thảy. Kỳ thật, ngũ lôi là tử tiêu thần lôi hay đô thiên thần lôi chỉ có thể coi là chí tôn thần lôi, nhưng chỉ có hỗn độn thần lôi là thần lôi của thánh nhân. Uy lực của nó to lớn, đã đạt đến mức không gì sánh được, lại là một môn tuyệt học của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh nhân, có chút ý tứ, Trần Lâm lập tức cười, thánh nhân tuyệt học không chê ít. mà lại còn là hỗn độn thần lôi. Nắm giữ hỗn độn thần lôi có thể hủy diệt hết thảy, quan trọng nhất là nắm giữ hỗn độn thần lôi là có thể nắm giữ lôi kiếp. Bởi vì lôi kiếp sinh ra từ hỗn độn lôi đình, mà nắm giữ hỗn độn lôi đình có thể diễn hóa 5 loại lôi đình bên dưới. Hơn nữa, hỗn độn lôi đình là duy nhất, nói cách khác, nếu mình nắm giữ hỗn độn lôi đình, Hồng Quân dùng thân hợp đạo, kỳ thật đối với hỗn độn lôi đình là thuộc về trạng thái nuôi thả. Không thể nói là nắm giữ, nhưng hắn có thể tùy thời sử dụng, bởi vì dùng thân hợp đạo, ngược lại không bằng nắm giữ thiên đạo. Nắm giữ thiên đạo là 100% trưởng khống tất cả thiên đạo, bao gồm cả hỗn độn thần lôi, mà lấy thân hợp đạo chỉ có thể trưởng khống 50% lực lượng thiên đạo. Lực lượng lôi kiếp vừa hay lại không nằm trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là hỗn độn thần lôi của vũ trụ hồng hoang, chứ không phải cẩu thí thần lôi của thế giới thiên nguyên. Nắm giữ đạo thần lôi này tương đương với nắm giữ quyền hành của vũ trụ hồng hoang, 10% quyền hành. Kỳ thật, nói một cách nghiêm chỉnh, mỗi một thánh nhân nắm giữ một bộ phận quyền hành, nhưng cái quyền này không phải quyền hành của thiên đạo, mà là quyền hành của thánh nhân. Quyền hành của thánh nhân là phục chế quyền hành của thiên đạo, chỉ có thể coi là ngụy quyền hành, trước chính thức quyền hành thì chẳng là gì. Kỳ thật, Hồng Quân cũng là thánh nhân, dùng thân hợp đạo, đặc điểm lớn nhất là nắm giữ một bộ phận quyền hành. Có quyền hành, tất cả đều trở nên khác biệt. Trước đó, Trần Lâm luôn tràn đầy kỵ đạn với Hồng Quân, nhưng lúc này, kỵ đạn không còn, chỉ còn an tâm. Với hắn mà nói, mục tiêu lớn nhất cần đối phó là Hồng Quân. Lúc này, hắn đã là thân thể hỗn độn ma thần, có tạo hóa ngọc điệp hoàn chỉnh, gần như rất nhanh có thể trở thành thánh nhân, nhưng hắn lại không dám trở thành thánh nhân. Tại sao? Cũng bởi vì với hắn mà nói, đang đối mặt một vấn đề và nguy hiểm to lớn, đó chính là sự tồn tại của Hồng Quân. Nó như một ngọn núi cao, đè ép ngươi, khiến ngươi thậm chí cảm thấy không thở nổi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã thay đổi, trở nên khác biệt, trở nên dễ biến thiên. 10% sao? Còn 90% quyền hành, nhất định phải cố gắng nắm giữ nhiều một chút, đến mức quyền hành khác, cũng không dễ dàng lấy được. Hồng Quân dùng thân hợp đạo mới nắm giữ 50%, 40% còn lại giống như một ngọn núi cao. Gắt gao áp chế tất cả những thứ này, hít sâu một hơi, nhân sinh chi lộ, tài bay vạ gió, Trần Lâm hít sâu một hơi, tiếp tục xem giao dịch hội. Sau đó, những người trong giao dịch hội, không biết là vô tình hay cố ý, cứ đưa ra món đồ đấu giá nào đều sẽ nhìn Trần Lâm. Sau khi xác nhận Trần Lâm không có bất cứ phản ứng gì, bọn họ mới bắt đầu giao dịch. Trần Lâm thậm chí có chút muốn cười, bọn họ cứ như đang diễn kịch vậy. Trần Lâm xem giao dịch cũng không phải xem vật phẩm, mà là xem người, bởi vì giao dịch với đệ tử tiệt giáo còn có khả năng bạo kích trả về. Các ngươi không phải đệ tử tiệt giáo, thì có cái gì tốt để bạo kích trả về, trừ khi thật sự đưa ra bảo vật mà mình muốn. Rất nhanh, lại có một người đeo mặt nạ đưa ra một món bảo vật giao dịch, thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Trần Lâm không khỏi hỏi Thông Thiên giáo chủ, đại ca, đây cũng là đệ tử tiệt giáo của các huynh à? Thông Thiên giáo chủ tuy không biết chuyện gì xảy ra, vẫn gật đầu nói, hắn là Ô Vân Tiên, một trong 7 tiên tùy tùng của ta, cũng là cao thủ đứng đầu trong số 7 tiên tùy tùng đương thời. Cường giả chuẩn thánh, đúng vậy, ban đầu trong phong thần đại chiến, xiển giáo chỉ có Nhiên Đăng Phật Tổ là chuẩn thánh, còn nhân giáo chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư là một đệ tử. Cũng chỉ có mình hắn là chuẩn thánh, nhìn tiệt giáo xem, có mấy người là chuẩn thánh, Vân Tiêu, Đa Bảo, Ô Vân Tiên các loại. Chương 795, Doãn Hỷ. Ô Vân Tiên là người đứng đầu trong số 7 tiên tùy tùng, là dâu vàng ngao cá hóa thân, dâu dài mặt đen, mặc đạo phục, thắt đai tơ, cầm bảo kiếm trên tay, có pháp bảo Hỗn Nguyên Trùy. Khi Thông Thiên giáo chủ bố trí Vạn Tiên trận, hắn cùng cầu thủ tiên cùng nhau trấn giữ Thái Cực trận, phụng mệnh xông pha, thắng liên tiếp từ trận đầu, đánh bại hai người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đuổi đến mức Quảng Thành Tử không thể làm gì, phiên thiên ấn căn bản không có chỗ phát huy, sau đó bị Chuẩn Đề đạo nhân ra tay chế phục. Cuối cùng bị Thủy Hỏa đồng tử dùng 6 cái thanh tĩnh trúc câu dẫn về Tây Phương Bát Đức Trì. Lúc đó, hắn đều đã là chuẩn thánh. Lúc này, dưới Hồng Loan Thiên Kinh của Trần Lâm, rõ ràng cảm ứng được tu vi của Ô Vân Tiên, lại là chuẩn thánh hậu kỳ. Cái này có thể giao dịch, với hắn, kiếm được một món lớn, mà Ô Vân Tiên lấy ra lại là công pháp, một môn thần thông. Khi hắn đưa ra công pháp thần thông, lập tức khiến tất cả mọi người đều động dung, một môn địa kinh, không phải tất cả tuyệt học chuẩn thánh đều là địa kinh. Địa kinh tuy không bằng thiên kinh, nhưng nó lại thực sự có những đặc sắc của riêng mình. Ví như Cửu Thiên Thập Địa Kinh trước đây của Trần Lâm. Ngươi đừng nên xem thường những công pháp này, mỗi một môn công pháp đều có chỗ thích hợp riêng. Địa kinh mà Ô Vân Tiên đưa ra tên là Chấn Thiên Tam Thập Lục Trưởng, lại là một môn trưởng pháp. Trong đợt giao dịch này, nhớ kỹ hắn thi triển truy, thế mới biết, trong lúc vô tình lấy được, đổi lấy một món bảo vật là Linh Lung Thất Tinh Thảo. Đây là bảo vật gì? Trần Lâm dù sao cũng là tiên y, độc y, luyện đan sư cấp chí tôn, những linh dược cơ bản đều biết. Thế mà chưa nghe nói qua loại thảo dược này, thử một chút Hồng Loan Thiên Kinh ngôn xuất pháp tùy, sau một khắc, một gốc Linh Lung Thất Tinh Thảo xuất hiện trong tay hắn. Linh Lung Thất Tinh Thảo, đặc điểm lớn nhất là dung hợp tất cả các phân thân là một thể. chuẩn thánh đỉnh phong, không phải là muốn tam thi hợp nhất sao? Trảm tam thi thì dễ, nhưng hợp tam thi lại không hề dễ dàng, nhìn chung hơn 30 vị chuẩn thánh, đỉnh phong chuẩn thánh cũng chỉ có vài vị như vậy mà thôi. Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Như Lai và Côn Bằng, ngay cả Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Huyền Đô bọn người cũng không phải chuẩn thánh đỉnh phong, họ có thể là chuẩn thánh uy tín lâu năm, mới chỉ là chuẩn thánh chung, hậu kỳ thôi. Linh Lung Thất Tinh Thảo có thể giúp phân thân ban đầu dung hợp quy nhất. Trần Lâm trong nháy mắt hiểu được dự định của Ô Vân Tiên. Đây là muốn bước vào chuẩn thánh đỉnh phong, đáng tiếc là, ý nghĩ thì hay, nhưng muốn làm được, dung hợp quy nhất không hề đơn giản, trong đó còn tồn tại rất nhiều khúc mắc, nhưng những điều này không liên quan lắm đến Trần Lâm. Đối với hắn, một môn địa kinh có thể dùng để bạo kích trả về. Mà Linh Lung Thất Tinh Thảo có lẽ có thể có được bảo vật phụ trợ tam thi hợp nhất thật sự. Ô Vân Tiên không phải đệ tử của mình, nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình sau này, giao dịch vẫn là có thể mà. Hồng Loan Thiên Kinh có thể lăng không sáng tạo, đã có, Trần Lâm liền đưa cho Ô Vân Tiên, cái này ngươi cầm lấy đi. Ô Vân Tiên tụ sủng nhược kinh, vội vàng đưa Chấn Thiên Tam Thập Lục Trưởng cho Trần Lâm. Nói, đây là môn trưởng pháp ta vô tình lấy được, ngài cũng biết ta giỏi dùng truy, đến kiếm pháp còn ít khi dùng. Trần Lâm phất phất tay nói, ta biết rồi, Chấn Thiên Tam Thập Lục Trưởng cũng có chút ý tứ, không sai, là tuyệt học của Hỗn Độn Ma Thần, ẩn chứa trong đó vô tận biến hóa, có thể lấy được lượng lớn tin tức từ đó. Ít nhất nó có sự khác biệt rất lớn so với võ học chính thống của Hồng Hoang. Đây cũng là điều khiến Trần Lâm ngạc nhiên, đưa ra Linh Lung Thất Tinh Thảo, trong nháy mắt có thể bạo kích trả về. Keng, ký chủ tặng Linh Lung Thất Tinh Thảo cho đệ tử Tiệt Giáo Ô Vân Tiên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 200 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Thiên Linh Thảo. Được đấy, lại là một loại linh căn không nhận ra, có thể so với 10 đại tiên thiên linh căn tồn tại. Nó được lĩnh hội vào thời hỗn độn, nhưng bị bàn cổ phá hủy trong khi khai thiên tích địa. Hiện tại còn lại không nhiều, chỉ còn chút này, hiện tại liền bị Trần Lâm tùy tiện có được. Công hiệu lớn nhất của nó là tam thi hợp nhất, trong vũ trụ Hồng Hoang, mặc dù cũng tồn tại ba loại con đường chứng đạo, lấy lực chứng đạo, tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo, nhưng thật sự muốn vượt lên, vấn đề cần đối mặt là làm sao chứng đạo. Trong đó, trong 3000 hỗn độn ma thần, người lấy lực chứng đạo đếm được trên đầu ngón tay, người có thành tựu cao nhất là bàn cổ, trong đó 99% là tam thi chứng đạo, công đức chính đạo, nhưng trong hỗn độn, lấy công đức ở đâu ra? Thiên linh thảo cực kỳ quan trọng, đôi khi, vì có được một gốc thiên linh thảo mà người ta đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Vậy mà nó lại dễ dàng bị có được, rất không tệ, Ô Vân Tiên đạt được thứ mình muốn, giao dịch hội tiếp tục, rất nhanh, lại có một loại đan dược được đưa ra. Đây là đan dược cửu truyền, tên là thiên thọ đan, một viên có thể gia tăng thọ nguyên 1 vạn năm. Theo lý thuyết, đan dược gia tăng tuổi thọ không quá chân quý. Nhưng bạn cũng phải xem đó là trong tình huống nào, ở đây cái giá thọ nguyên, thứ nhất, có thể dùng đan dược vào thời điểm tuổi thọ kết thúc, để gia tăng thọ nguyên, thứ hai, có thể áp chế thương thế, ví dụ như khi bạn bị trọng thương sắp chết, nhưng nếu dùng đan này, thương thế của bạn sẽ bị đóng băng, trong 1 vạn năm sẽ không phát tác, nhưng cũng sẽ không khỏi, nói cách khác, viên đan dược này có thể giúp bạn tranh thủ thời gian 1 vạn năm để nghĩ cách chữa trị thương thế. Thứ hai, đây mới là chỗ lợi hại của viên đan dược này, nó lại có thể là thiên mệnh đan dược, phải biết. Thủy tổ của Thiên Mệnh Luyện Đan Sư là lão tử, ngoài ra, chỉ có bọn hắn sư đồ cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thiên Mệnh Luyện Đan Sư không phải dễ dàng mà có thể trở thành. Nếu không có hệ thống trợ giúp, sư phụ của bọn hắn thật đúng là không thể trở thành Thiên Mệnh Luyện Đan Sư. Hơn nữa còn luyện chế ra cửu chuyển đan dược nữa, nói cách khác, người này có quan hệ với lão tử và Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thế nhưng, Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ là chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Mà người trước mắt, không phải chuẩn thánh, chẳng qua là Đại La Kim Tiên. Dưới mặt nạ, mặt y mơ hồ để lộ một sợi lông mày trắng dài, khiến Trần Lâm suy đoán về thân phận của hắn, đó là Trường Mi lão tổ, tổ sư gia của Thục Sơn đạo tràng. Thục Sơn đạo tràng là đạo tràng đứng đầu dưới chướng nhân giáo, cũng là một trong 10 đạo tràng hàng đầu, uy trấn chư thiên vạn giới. Tổ sư gia Trường Mi còn có một thân phận ít người biết, đó chính là tên thật của hắn là Doãn Hỉ, bất quá, Doãn Hỉ chỉ là ký danh đệ tử của Thái Thượng lão quân, không giống như Huyền Đô đại pháp sư là chân truyền đệ tử. Mặc dù vậy, thân phận của y vẫn bất phàm. Doãn Hỉ, tự Văn Công, hiệu Văn Thủy Chân Nhân, từ nhỏ đã cứu lấy cổ thư, tinh thông lịch pháp, giỏi quan sát thiên văn, luyện tập chiêm tinh chi thuật, có thể biết chuyện xưa mà thấy tương lai. Trong thời gian Doãn Hỉ đảm nhiệm chức quan lệnh ở Hàm Cốc Quan, một lần đang quan sát thiên tượng, hắn phát hiện một đoàn tử khí bay tới từ phương đông và ý thức được sẽ có nhân vật vĩ đại đến. Không lâu sau, quả nhiên hắn trông thấy Thái Thượng lão quân cưỡi châu xanh đi qua nơi này. Doãn Hỉ mau chóng chạy ra nghênh đón, thành tâm mời lão tử nghỉ ngơi mấy ngày tại đây. Lão tử cảm động trước tấm lòng thành của hắn, liền dừng lại mấy ngày, cũng truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện, còn theo lời thỉnh cầu của hắn, viết một bộ kinh sách, đây chính là bộ kinh điển vô thượng của đạo gia, Đạo Đức Kinh. Sau khi lão tử đi, Doãn Hỉ một mặt khắc khổ tu luyện, một mặt chỉnh lý trước tác của lão tử, viết thành một bộ kinh điển đạo giáo, còn căn cứ thể ngộ của mình viết một bộ kinh điển vô thượng. Quan Doãn Tử, chương 796, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đạo đức kinh này còn được gọi là đạo đức thiên kinh, thuộc về đạo của thánh nhân, tuyệt học của thánh nhân, nhưng Quan Doãn Tử cũng là tuyệt học của tiên đế. Doãn Hỉ tự nhiên không phải chuẩn thánh mà chỉ là đại la kim tiên. Đương nhiên, đây không phải là thành tựu lớn nhất của y, mà là sáng lập Thục Sơn kiếm phái, lấy tên giả Trường Mi lão tổ. Trần Lâm thật sự để ý vẫn là viên cửu truyền kim đan thiên mệnh này. Mặc dù hắn cũng là thiên mệnh luyện đan sư, vẫn là ở trình độ chí tôn, chỉ đứng sau Thái Thượng lão quân, Huyền Đô, Trường Mi hết thảy không đáng kể. Thế nhưng, hắn không biết phương pháp phối chế, đây chính là thứ bảo mệnh, khi bị trọng thương, chỉ cần một viên có thể trấn áp thương thế hàng vạn năm. Tuy nhiên, cũng có một tác hại, đó là thương thế sẽ chồng chất, mà những thương thế này còn không thể bùng nổ khi trấn áp một vạn năm thương thế. Một khi bùng nổ, thế sẽ rất mãnh liệt, trong nháy mắt giết người, một khi thương thế vạn năm bùng nổ, sẽ chết người. Đương nhiên, những tác hại này không phải là vấn đề lớn, Trần Lâm có thể chậm rãi nghiên cứu, thậm chí có thể bạo kích trả về, liền xem Doãn Hỉ định giao dịch như thế nào. Lúc này, Doãn Hỉ nói ra bảo vật mà y muốn giao dịch, một viên tiên đan cấp độ cửu chuyển kim đan, đổi lấy một loại linh dược tên là phù phong quả. Tại sao lại là thảo dược? Phù phong quả, Trần Lâm biết, thì ra là vậy, dùng miếng đan dược thiên nguyên đan này, có được một trong những chủ tài luyện chế thiên nguyên đan. Phù phong quả có thể cắt chém thời gian, thảo nào có thể bất biến thời gian một vạn năm, thời gian này chính là tác dụng cắt chém thương thế, xem Hồng Loan Thiên Kinh có thể sáng tạo ra không. Đáng tiếc, nhất định sẽ làm Trần Lâm thất vọng, không thể thành công. Trần Lâm lắc đầu, bất quá sau đó cũng không tính là thất bại, bởi vì qua một hồi hỏi han mọi người, một phiên trưng cầu ý kiến, Trần Lâm biết được, thật sự không ai có thể lấy ra được phù phong quả. Điều này làm Trường Mi vô cùng thất vọng, Trần Lâm nói, có thể cho ta xem qua viên đan dược này được không? Lúc này, trong mắt tất cả mọi người, Trần Lâm chính là thánh nhân đích thân hỏi, ai dám không cho, chỉ có thể im lặng đưa đan dược cho Trần Lâm. Trần Lâm vừa tiếp nhận đan dược liền biết vấn đề bên trong. Thì ra là thế, đây là viên đan dược này sao? Cũng có chút ý vị, biết thành phần đan dược và phương pháp luyện chế, thiên nguyên đan này cũng vô ích. Trần Lâm trực tiếp trả lại cho Trường Mi, nói, đan dược không sai, ý tưởng rất tốt, bất biến vạn năm, đáng tiếc lỗ hổng cũng tồn tại, loại đan dược này không phải ngươi luyện chế ra đúng không? Trần Lâm nói, đụng chạm đến pháp tắc thời gian, với tu vi của Trường Mi, không phải chủ tu pháp tắc thời gian, trừ phi là chuẩn thánh. Nếu không căn bản không thể chạm đến, Trường Mi nói, là sư huynh của ta luyện chế, Huyền Đô Đại Pháp Sư sao? Trước thiên nhân tộc, cũng chính là một trong mười mấy nhân tộc đầu tiên do nữ oa tạo ra. Cùng thế hệ với Toại Nhân Thị, trước thiên nhân tộc, tỷ như Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, còn nữ tên là Huyền Đô Thị, bất quá y thấy nhân tộc nhỏ yếu, bị các tộc hồng hoang ức hiếp, thậm chí suýt bị diệt tộc. Ngay lúc đó, lão tử thành lập nhân giáo và thành thánh, Huyền Đô bái sư hoàn toàn là dựa vào nghị lực. Bản thân y không có thiên phú hay thể chất nghịch thiên, y chỉ là một phàm nhân bình thường nhất, dĩ nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn đến việc y là người thuộc thiên nhân tộc trước. Năm đó, nhân tộc nhỏ yếu, nhân giáo chưa lập, Huyền Đô thấy yêu vu mạnh mẽ hãm hại nhân tộc nên mới nghĩ đến việc tự cường. Cũng có ý nghĩ bảo vệ nhân tộc, cuối cùng, con đường tầm tiên phóng đạo của y là một đường lễ bái. Thể hiện lòng kiên trì, gặp núi thì bái, thấy nước thì quỳ, tìm hỏi thăm những danh sơn tiên tích, mỗi khi đến một nơi đều quỳ lại 7 ngày. Sau 7 ngày nếu không có tin tức phản hồi sẽ rời đi và đến trạm tiếp theo. Trong quá trình đó, y chắc chắn đã gặp thần tiên đại năng và yêu ma. Nhưng vì xem thường tư chất và ngộ tính của y nên không thu làm đồ đệ. Có thể nói, quá trình của Huyền Đô còn truyền kỳ hơn cả đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Y hoàn toàn là một người dựa vào nghị lực của mình để khắc phục khó khăn, nguy hiểm, chống lại yêu ma, bái sơn cầu đạo, cuối cùng, cảm động lão tử và được thu làm đồ đệ. Trong quá trình đó, vì sao y không bị yêu ma giết chết thì không ai biết. Có lẽ có người đã cứu y, đến khi được lão tử nhìn thấy và thu làm đồ đệ thì y mới dần dần trưởng thành thành Huyền Đô Đại Pháp Sư. Sau này, lão tử thu đồ đệ thứ nhất là xem nghị lực và tâm tính. Cho nên người chân truyền y bát của ngài chỉ có một mình Huyền Đô. Những người khác đều là đệ tử bình thường và ký danh đệ tử. Bất quá, còn có một điểm quan trọng nhất, việc ngài thành lập nhân giáo, thu đồ đệ Huyền Đô, cũng được xem như hoàn thành nhân quả của nhân tộc. Tương tự, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng chính vì trải qua tôi luyện trong vô số kiếp nạn mà mài giũa liễu phàm tâm. Nhờ đó mà trở thành đại năng chuẩn thánh sau này, ngươi có thể tưởng tượng, Huyền Đô Đại Pháp Sư trong quá trình bái sư cầu đạo không ngừng phải đối mặt với sự từ chối và chế giễu của thần tiên, sự cản trở và truy sát của yêu ma, sự hãm hại của tật bệnh, và cả những sự kiện đồ sát nhân tộc của yêu vu. Phản ứng của y trong thời Tam Hoàng Ngũ Đế, khiến y có liên quan đến chuẩn thánh khi phong thần. Hãy nhìn đệ tử xiển giáo, tiệt giáo, người nào không có xuất thân sớm hơn y, đa số còn sớm hơn y cả ngàn vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. hơn nữa lại có những hậu thuẫn bất phàm, sinh ra đã là tiên nhân, nhưng kết quả lại là Huyền Đô đại pháp sư với sức mạnh mới xuất hiện, trở thành chuẩn thánh, bỏ xa sư đệ sư muội một đoạn dài, đến được chân truyền của lão tử, trở thành đại năng chuẩn thánh trung kỳ. Điều này cũng mang đến cho y một hạn chế rất lớn. Trước tiên nhân tộc chỉ là tiên thiên đạo thể, đại la kim tiên là đỉnh phong, vì vậy thái thượng lão quân đã giúp y nâng cao tư chất lên thành thân thể ma thần tiên thiên trung phẩm. Đến bước này về cơ bản đã đi đến cuối con đường rồi, rất khó để tăng lên nữa. Mặc dù thái thượng lão quân là thánh nhân, nhưng muốn nâng lên đến thân thể ma thần tiên thiên thượng phẩm, tốt nhất là có một gốc tiên thiên linh căn hoàn chỉnh, hoặc là vật đã có chủ, hoặc là đã sớm không còn tồn tại, tỉ như phù tăng mộc, nguyệt quế thụ đã sớm không còn, còn có khổ trúc, bàn đào, cũng chỉ có quả nhân sâm trong tay Trấn Nguyên Tử là vẫn còn. Ngươi cho rằng ai cũng như Trần Lâm có hệ thống bạo kích trả về sao? Giao dịch hội kéo dài trọn vẹn một tháng mới kết thúc. Lần này Trần Lâm thu hoạch rất tốt, có được một gốc thiên linh thảo, chấn thiên 36 trưởng còn hữu dụng, những thứ khác cũng không có lợi ích lớn bao nhiêu. Bất quá, khi giao dịch hội kết thúc, Trần Lâm cũng không vội rời đi, nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, nếu đã đến, nhìn xung quanh cũng được. Nơi này chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện đã sớm là một vùng phế tích, nhưng mơ hồ có thể thấy được sự phồn hoa năm xưa. Chư thiên vạn giới, vậy nhưng thời điểm vẫn là tam giới, thiên địa nhân tam giới, chỉ riêng thần tiên đã có mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu người, thiên binh thiên tướng vô số, khí vận vẫn chưa tiêu tán. Đúng vậy, lý do lớn nhất khiến Trần Lâm không đi chính là vì khí vận nơi này vẫn chưa tiêu tán. Nếu có thể có được chút khí vận này, nói không chừng sẽ có rất nhiều lợi ích, hắn sở dĩ không đi, chính là vì chút khí vận này. Khí vận rất ít, chuẩn thánh bình thường căn bản không phát hiện được, thánh nhân có thể phát hiện, nhưng lại không để mắt đến chút khí vận này. Thế nhưng Trần Lâm lại để ý, trong thiên địa, thần kỳ nhất chính là công đức và số mệnh. Lúc trước Tiệt giáo vạn tiên đến triều, vì sao Thông Thiên giáo chủ tùy ý làm bậy chiêu thu đệ tử, thậm chí để đệ tử Tiệt giáo không đủ trình độ. Chương 797, hình thiên thoát khốn. Khí vận, đây là một tồn tại hết sức huyền diệu, nói đơn giản cũng đơn giản, loại khí vận này chính là chỉ một người có vận may. Người có khí vận nồng đậm có thể được coi là nhân vật chính của thiên địa. Giống như khi gặp nguy hiểm, những người có khí vận thấp, dù chết nhanh hay chết thảm đến đâu, thì nhân vật chính có khí vận nồng đậm tuyệt đối sẽ không chết. Dù có chết cũng có thể dùng đủ loại biện pháp phục sinh, thậm chí còn liên tục gặp nạn hóa an, bất tử bất diệt, cũng có thể không ngừng gặp đủ loại kỳ ngộ, thực lực, pháp bảo, hoặc là nữ nhân, quyền thế, tất cả đều đến nhờ khí vận. Ngoại khí vận cá nhân, còn có khí vận của một số đoàn thể, tỉ như tông môn, đại giáo, triều đình, đó không phải là khí vận cá nhân mà là khí vận toàn thể. Nó làm tăng khí vận cá nhân, phàm là gia nhập tông môn, đại giáo, triều đình đó, bạn sẽ lập tức có khí vận vô cùng lớn, vật trấn áp khí vận, ít nhất cũng phải là tiên thiên chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng có hiệu quả trấn áp khí vận. Đồng thời, khí vận này có khả năng tăng lên và duy trì khí vận của bạn. Đạo khí vận này đến từ bản thân bảo tháp, hơn nữa còn là một cỗ khí vận cực kỳ nồng hậu, tuyệt đối không kém gì khí vận của nhân vật chính bao nhiêu. Lúc trước Tiệt giáo vì sao lại bị diệt trong phong thần chi chiến? Một trong những lý do chính là khí vận của Tiệt giáo không đủ. Vì sao Thông Thiên giáo chủ không ngừng chiêu thu đệ tử? Vạn tiên đến chầu là để dùng vô số đệ tử trấn áp khí vận, không nói, thật sự đã thành công, đã trấn áp được khí vận xuống. Thế nhưng, đến khi xảy ra đại trận phong thần, đệ tử không ngừng tử vong, dẫn đến khí vận sụp đổ, lúc này Tiệt giáo mới bị hủy diệt. Đệ tử Tam giáo, Nhân giáo có Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Xiển giáo có bàn cổ phiên, Tiệt giáo có cái gì? Chu tiên tứ kiếm, không đủ để trấn áp khí vận. Còn có Phật môn, đừng nhìn Phật môn bề ngoài cường thịnh, thật ra đã sớm đến bờ vực sụp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, một sớm bị hủy diệt, đi vào vết xe đổ của Tiệt giáo năm xưa. Thiên đình khí vận còn sót lại một chút, Trần Lâm không để ý đến khí vận. Đối với hắn, hệ thống ở bên cạnh có thể trấn áp khí vận mạnh hơn Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, huống chi còn có Diệt Thế Đại Ma loại vô thượng hỗn độn linh bảo này. Có Diệt Thế Đại Ma, còn ai so được với hắn? Đại ma vừa ra, trấn áp hết thảy, chờ đến khi tất cả mọi người đi hết, Trần Lâm bắt đầu thu lấy khí vận. Thông Thiên giáo chủ lúc này mới biết ý định của Trần Lâm, cười khổ nói, ngươi mà lấy hết khí vận, thiên đình này coi như hỏng hẳn. Trần Lâm không quan trọng nói, không phá thì không xây được, sau này ai kiến lập lại thiên đình thì xây dựng mới là được, thiên đình này giữ lại làm gì? Y chẳng thèm ngó tới. Sau một khắc, khí vận trong nháy mắt bị rút lấy, khí vận tựa như một con kim long khí vận. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến Tổ Long Thiên Kinh của mình. Hóa long chân chính dụng pháp, hóa thân thành long, trấn áp hết thảy, không sai, chỉ điểm này thôi cũng đủ thấy được chỗ lợi hại của môn pháp quyết vô thượng này. Vì sao tất cả đều thích dùng long phượng để giải thích? Nhất là long, đại diện cho sự tôn quý, đại diện cho sự trí cao vô thượng, đại diện cho sự không thể khinh nhờn. Khí vận kim long tiến vào cơ thể Trần Lâm không còn gì để nói, sao lại cảm giác không có chút tác dụng nào, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như một giọt nước nhỏ vào biển cả, một chút bọt nước cũng không quật khởi, đôi khi nghĩ lại cũng rất tức giận. Được thôi, cứ như vậy đi, nếu đã đến bước này, còn có gì để nói. Bất quá, ngay lúc Trần Lâm lấy đi khí vận kim long, trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, trong thiên địa tất cả đều đột nhiên nổ tung lên, ầm một tiếng, đây là tiếng nổ sụp đổ của thiên đình. Trần Lâm biết, đến lúc này, nhất định phải làm một điều gì đó. Đi thôi, thiên đình, không có bất kỳ chỗ nào đáng để lưu luyến. Bọn họ cũng rời đi, nhưng đối với thiên đình mà nói, đây là một tai nạn. Ngay lúc Trần Lâm và Thông Thiên giáo chủ rời đi, một con quái vật khổng lồ đột nhiên xông ra, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc chậc. Ta, Hình Thiên, trở về rồi, Hình Thiên, đại vu Hình Thiên, người đã chém giết Hạo Thiên Đại Đế. Hình Thiên, Hình Thiên múa càn thích, lúc trước đánh giết Hạo Thiên Đại Đế, khiến Hạo Thiên Đại Đế bị ép chuyển thế, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, từ chuẩn thánh biến thành một kẻ vô dụng, bản thân chỉ còn là Đại La Kim Tiên mà thôi. Cuối cùng, bị Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, dọa đến chui gầm bàn, thật mất mặt. Đại vu Hình Thiên, tổ vu đứng thứ hai dưới người, có danh xưng chiến thần, đệ nhất nhân chính là Cửu Phượng. Cửu Phượng là một tồn tại cực kỳ đặc thù trong vu tộc. Nàng là người duy nhất trong vu tộc có nguyên thần, chính là bào muội của tổ vu Cường Lương, mặc dù không thành tựu được chân thân tổ vu, nhưng một thân pháp lực cực cao, đồng dạng vẫn là truyền nhân của tổ vu Huyền Minh. Nàng khiến cho một tay Huyền Minh cốt thứ, lúc vu yêu đại chiến giết yêu tộc tán loạn, cũng chính bởi vì nàng có được nguyên thần, mới có thể sánh ngang chiến thần đại vu Hình Thiên. Mà chính vì có được nguyên thần, nên nàng không được tính là vu tộc đúng nghĩa, cho nên nhiều khi, người ta không liệt kê nàng vào vu tộc, nói nàng là người đứng đầu dưới tổ vu cũng không sai. Đệ nhị mới là Hình Thiên, mà bởi vì tính đặc thù của Cửu Phượng, nhiều khi nàng bị người xem là người có thực lực mạnh nhất trong vu tộc dưới tổ vu. Hình Thiên chính là nguyên lão bộ lạc hậu thổ, thực lực mạnh mẽ, năm đó sau khi Si Vưu chiến bại, không thể cam chịu sự bất công của thiên địa đối với vu tộc. Bởi vậy giận dữ xông lên trời đại chiến với Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế đánh nhiều trận không thắng, dùng Hạo Thiên Tháp định trụ hắn, sau đó dùng Hạo Thiên kiếm chặt đầu Hình Thiên, thế nhưng Hình Thiên lại dùng đầu làm mắt, dùng rốn làm miệng, tiếp tục chiến đấu, một thân chiến ý ngút trời, sát khí ngập tràn, giữa thiên địa không ai dám xông lên trước, cuối cùng hắn càng chém giết Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế dù sao cũng là thiên đế, lần này có thể đã gây ra phiền toái lớn, ban đầu mọi người cho rằng Hình Thiên đã bị diệt, không ngờ lại bị phong ấn trong thiên đình, khả năng đây là một trong số ít lần Hồng Quân ra tay. Dù sao Hạo Thiên Đại Đế là đồng tử của y, đồng tử bị giết, sao y không tức giận, đến cả hậu thổ cũng không biết Hình Thiên lưu lạc ở đâu. Bằng không đã sớm cứu được, đây chính là đại tướng thứ nhất của bộ lạc khác mà. Sự xuất hiện của Hình Thiên làm rung động toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhất là câu nói, ta trở về, kia, rất có ý tứ, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Câu nói này đã triệt để trấn áp tất cả mọi người, khiến người ta không thể bắt bẻ được. Hình Thiên xuất hiện, thiên địa chấn động, Hình Thiên xuất hiện, không biết sẽ có kết quả thế nào. Mà mặc dù Hình Thiên bị phong ấn, nhưng trải qua mấy ngàn vạn năm lắng đọng, lại được sự giúp đỡ của hậu thổ, có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện một tôn chuẩn thánh cũng khó nói. Đại vu cấp bậc Đại La Kim Tiên mà có khả năng chém giết Hạo Thiên Đại Đế, ai có thể sánh được? Trong nháy mắt, Trần Lâm hỏi thăm hệ thống về bảng xếp hạng tiên đế của Hình Thiên. Quả nhiên, hiện tại Hình Thiên xếp thứ nhất trong tiên đế, vị trí thứ nhất trước đó đã bị cướp, mà người đứng nhất trước đó là Cửu Phượng. Nói cách khác, trước đó người đứng nhất là Cửu Phượng, nhưng sau mấy ngàn năm, Hình Thiên đại vu sau khi bị chặt đầu lại trở nên mạnh hơn. Chương 798, ẩu đả Hình Thiên. Hình Thiên bị chặt đầu còn mạnh hơn Hình Thiên hoàn chỉnh. Ngươi có thể tưởng tượng nổi không? Hình Thiên xuất hiện, liếc mắt liền thấy Thông Thiên và Trần Lâm vẫn đang đeo mặt nạ. Liếc nhìn hai người, sau đó hai mắt khóa chặt Trần Lâm nói, chính là ngươi đã cứu ta. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý định cứu ngươi, mục đích của ta là lấy đi khí vận mà thôi, cho nên ngươi cũng đừng cảm ơn ta. Hình Thiên nhướng mày, rõ ràng có chút phẫn nộ. Hừ lạnh nói, tiểu tử, cứu ta Hình Thiên, ngươi chính là ân nhân của ta, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi, nhưng lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ giết ngươi, vẫn chưa có ai dám nói chuyện với Hình Thiên ta như vậy. Tính tình Hình Thiên nóng nảy, giống như một con sư tử đang nổi giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Trần Lâm, bốp, mắt thấy một quyền sắp đánh trúng Trần Lâm động, thứ không biết sống chết, một bàn tay đánh xuống, hung hăng tát vào người Hình Thiên, oanh, Hình Thiên như một người bù nhìn. Trong nháy mắt bị quạt bay xa mấy chục thước, hung hăng ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Sao có thể? Hình Thiên không đầu, không đánh được vào mặt, phẫn nộ, khuất nhục, đơn giản muốn khiến Hình Thiên phát điên. Hắn, Hình Thiên, vĩnh không chịu thua. Hắn, Hình Thiên, không e ngại bất kỳ ai, đối mặt với kẻ địch. Hắn, Hình Thiên, chỉ có chết trận, không lùi bước. Năm đó đối mặt Hạo Thiên Đại Đế cũng vậy, cho dù bị chặt đầu, hắn vẫn muốn đánh giết kẻ địch, và hắn đã thành công. Hạo Thiên Đại Đế đã bị giết, gây chấn động tam giới, Hạo Thiên Đại Đế bị ép chuyển thế trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn hắn thì bị phong ấn, thảo nào tiên đình tan nát mà khí vận vẫn còn, thì ra cỗ khí vận đó là để phong ấn hình thiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại khí vận tan biến, nền móng phong ấn hình thiên cũng tan biến, tự nhiên sẽ thả hình thiên ra ngoài. Ai ngờ, mặc dù bị phong ấn nhiều năm, nhưng cái sự tự cho mình đúng, cái ngạo khí chém giết Hạo Thiên Đại Đế vẫn còn, lại dám động thủ với Trần Lâm. Trần Lâm sao có thể nuông chiều hắn, trực tiếp một bàn tay đánh bay, tại chỗ trấn áp. Lúc này hình thiên chẳng những không nghĩ lại và hối hận, ngược lại nổi cơn lôi đình, sát ý sôi trào, dường như muốn đánh chết Trần Lâm. Trần Lâm cũng không nuông chiều hắn, muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Trần Lâm đỉnh phong chuẩn thánh, há lại để ngươi muốn đối phó là đối phó được. Giết, lại một cái tát xuống, hình thiên lại một lần nữa bị đánh bay. Trần Lâm cong ngón tay búng ra, một đạo chu tiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra. Nếu đạo chu tiên kiếm ý này đánh trúng hình thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nguy cơ tử vong ập đến. Mắt thấy hình thiên sắp bị Trần Lâm chém giết, đột nhiên, không gian rung chuyển, dường như tiến vào một thế giới khác, thời gian đình trệ, không gian chia cắt. Đương nhiên, đối mặt với đòn tấn công này, dù là Trần Lâm hay Thông Thiên giáo chủ đều có thể dễ dàng phá giải. Nhưng cả hai đều không động, bởi vì bọn họ biết, đây là thánh nhân ra tay, mà vẫn là vị thánh nhân kia, Hậu Thổ Nương Nương, hay còn gọi là Bình Tâm Nương Nương. Hậu Thổ là một trong thập nhị tổ vu tộc, vì không có nguyên thần nên không thể thành thánh. Vu tộc muốn thành thánh nhất định phải dùng lực chứng đạo. Hậu Thổ thấy thương cho người Vu Yêu và các tộc Hồng Hoang. Sau khi chết linh hồn không có nơi nương tựa, trong lòng có cảm xúc, thiên đạo có thiếu, liền tỉnh ngộ ra lực lượng lục đạo luân hồi, thế là dùng thân hóa lục đạo luân hồi, tiếp dẫn người chết vào luân hồi, nhờ vậy thiên hạ ban công đức thành thánh, đồng thời vì thành thánh nên thiên đạo ban cho nàng nguyên thần. Hình thành Bình Tâm, xưng Bình Tâm Nương Nương, chỉ riêng điểm này, Trần Lâm đã rất bội phục Hậu Thổ, còn mời đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hậu Thổ thấy Trần Lâm sắp giết hình thiên, vội vàng nói, Trần Lâm nhướng mày nói, Hậu Thổ Nương Nương, không biết nếu ta không giết hắn, ta có thể có lợi ích gì không? Nói đến cùng thì hình thiên cũng là do ta thả ra. Ta có thể xem là ân nhân của hắn, nào có đạo lý ân nhân lại ra tay. Nếu muốn ta động thủ, thì đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm bội phục Hậu Thổ, nhưng điều đó không ngăn cản việc hắn muốn trừng phạt hình thiên. Vu tộc, thập nhị tổ vu là tối cao, đại vu hình thiên lợi hại thì cũng tốt, nhưng cuối cùng cũng không phải tổ vu, muốn ta không giết hắn cũng được. Phải đưa ra một chút thành ý, Trần Lâm trước đó đã muốn có được một chút tinh huyết tổ vu. Giờ gặp được Hậu Thổ, chẳng phải là quá dễ sao? Hậu Thổ Nương Nương tự nhiên hiểu ý Trần Lâm, vung tay lên, ba giọt tinh huyết tổ vu bay ra nói, đây là tinh huyết tổ vu, không biết đạo hữu có bằng lòng buông tha hình thiên không? Trần Lâm rất hài lòng với lần giao dịch này, gật đầu nói, ta có thể thả hắn, nhưng hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Được, Hậu Thổ Nương Nương nói, hình thiên, mau nói xin lỗi hắn đi. Hình thiên sau khi thấy Hậu Thổ thì đã xúc động vạn phần. Lúc này đột nhiên nghe Hậu Thổ nói vậy thì lập tức sững sờ. Nói, nương nương, sao người lại bảo ta nói xin lỗi hắn? Ta không xin lỗi, Hậu Thổ hừ lạnh nói, lập tức nói xin lỗi, không nghe ta nói sao? Mau xin lỗi, vâng, sau khi thấy Hậu Thổ nổi giận, dù là hình thiên cũng chỉ có thể làm theo. Đối với Trần Lâm nói, xin lỗi, lần này chúng ta đánh chưa đủ đã, nếu không phải tổ vu đại nhân bảo ta xin lỗi ngươi, ta nhất định phải cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Oanh! Trần Lâm cũng không nuông chiều hắn, một quyền liền đánh ra ngoài, tiếng vang ầm ầm truyền đến, hình thiên như một người bù nhìn bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Hung hăng ngã xuống đất không thể động đậy, nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng ai cũng sẽ nuông chiều ngươi sao, một tên đại vu mà thôi, tổ vu Hậu Thổ của các ngươi còn không dám càn rỡ với ta. Ngươi hình thiên là cái thá gì? Lúc này Trần Lâm có thứ hạng cao hơn Hậu Thổ, hắn không sợ Hậu Thổ, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Thông Thiên giáo chủ, muốn chiến thì chiến, hắn sợ gì một trận chiến, dù không phải thánh nhân. Nhưng sức mạnh của hắn cũng chỉ có thánh nhân mới có thể sánh ngang. Cũng chỉ có thánh nhân mới có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hậu Thổ là thánh nhân, nhưng nàng lại thiếu một kiện bảo vật có khả năng đưa đến tính quyết định. Tỷ như nữ hoa có giang sơn xã tắc đồ, có hồng tú cầu, chuẩn đề có thất bảo diệu thụ, có hàng ma sử, tiếp dẫn cũng có bát bảo công đức trì. Còn Hậu Thổ, một món pháp bảo cũng không có. Đây cũng là lý do vì sao Trần Thiên có thể đánh bại Hậu Thổ. Quả hồng chuyên tìm quả mềm mà bóp, cũng là cái đạo lý này. Hình Thiên phẫn nộ, cũng không bận tâm đến lời Hậu Thổ vừa dặn, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lao về phía Trần Lâm, nhưng khi vừa đứng lên, hắn kinh ngạc phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Ngươi đã làm gì ta? Tất cả những điều này tự nhiên đều được Trần Lâm nhìn thấy hết. Trần Lâm hừ lạnh nói, tự nhiên là dạy dỗ ngươi một trận cho tốt, nếu không phải nể mặt Hậu Thổ, bây giờ ta đã giết ngươi rồi. Hậu Thổ nương nương, ngươi không ngại để ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận chứ? Trần Lâm hỏi, Hậu Thổ nói, không ngại, hình thiên đúng là nên đánh một trận. Ha ha ha. Trần Lâm không nhịn được bật cười, Không sai, nương nương nói chí phải, hắn không biết trời cao đất rộng, vừa hay ta đánh hắn một trận, cho hắn biết thời đại đã thay đổi rồi, không còn là thời đại của Vu tộc các ngươi, cái thời có thập nhị tổ Vu làm chỗ dựa nữa. Chương 799, ba giọt tinh huyết tổ Vu. Ba giọt tinh huyết, đủ rồi, ba giọt tinh huyết này thực ra là Trần Lâm chuẩn bị cho Trúc Dung. Bây giờ gọi là Trần Dung, đã hoàn toàn tách khỏi liên hệ với Trúc Dung, trở thành một tồn tại độc lập, ba giọt tinh huyết có thể giúp nàng một lần nữa có được thân thể tổ Vu Trúc Dung. Là thân thể ma thần tiên thiên thượng phẩm, tiền đồ rộng lớn, tương lai cũng có vô hạn khả năng. Hình thiên bị mang đi, đi theo hậu thổ, điều này đối với Trần Lâm mà nói không quan trọng, bất quá thiên đình tan nát, thả hình thiên ra, lần này hình thiên ngược lại trải qua mấy ngàn vạn năm trấn áp. Có khả năng họa nhân đắc phúc cũng khó nói, xem ra lại sắp có thêm một tổ Vu nữa. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải tìm được đầu của hắn. Lúc hình thiên đại chiến với Hạo Thiên Đại Đế, bị Hạo Thiên Đại Đế chém đứt đầu, chôn đầu của hắn ở Thường Dương Sơn. Đối với hình thiên mà nói, tìm lại đầu của mình là một việc cực kỳ đơn giản. Cho nên nói việc hắn thành thánh cũng rất đơn giản. Đối với Trần Lâm mà nói, hình thiên trở thành chuẩn thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Trở lại địa phủ, hình thiên lúc này tràn đầy không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ hắn là ai, đợi ta hình thiên tìm lại đầu, nhất định sẽ giết hắn. Hậu thổ nhướng mày nói, không được báo thù, dù ngươi có trở thành tổ Vu cũng không phải là đối thủ của hắn. Hình thiên rõ ràng không tin điều này, hậu thổ cũng không muốn hình thiên đi chọc giận Trần Lâm. Trần Lâm sẽ thật sự giết người, ngươi cho rằng Trần Lâm ôn hòa dễ gần, nhưng lại không biết người ta giết người như ngoé, nói giết ngươi, thì thật có khả năng giết ngươi đấy. Hậu thổ lúc này nói, ta có khi cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi mà đi tìm chết à. Nương nương, người đừng có đùa, người cũng không phải là đối thủ của hắn, sao có thể? Rõ ràng hình thiên không tin hậu thổ. Hậu thổ lắc đầu nói, hắn không phải thánh nhân, nhưng lại sánh ngang với thánh nhân, ta cảm nhận được uy hiếp từ hắn, ngươi chỉ cần biết, không được đi báo thù hắn, bằng không hắn có thể thật sự giết ngươi, hắn thật sự dám ra tay đấy. Giết! Theo một tiếng quát lớn truyền đến, sát ý lưu chuyển, mọi thứ đều trở nên không giống. Trần Lâm rời khỏi thiên đình, trở lại Thái Dương Tinh, Thông Thiên giáo chủ cũng rời đi. Trần Lâm cũng có dự định rời đi, không khỏi mở giao diện thuộc tính, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới, chuẩn thánh đỉnh phong, đứng đầu bảng chuẩn thánh chư thiên vạn giới, thứ 8 trong bảng thánh nhân thứ 8, chẳng qua là mạnh hơn hậu thổ thánh nhân một chút thôi, nhưng so với nữ hoa và chuẩn đề thì không chênh lệch nhiều. Đương nhiên, so với tiếp dẫn thì có chênh lệch lớn hơn một chút. Thánh nhân sao, chia làm mấy cấp bậc thứ nhất là Thái Thượng Lão Quân, cấp bậc thứ hai là Nguyên Thủy, Thông Thiên và tiếp dẫn. Cấp bậc thứ ba là nữ hoa, chuẩn đề, hậu thổ, nói cách khác, hắn thuộc về cấp bậc thứ ba, nghiệp chính, luyện đan sư cấp bậc thánh nhân thiên mệnh, nghiệp chính, người đọc sách, cảnh giới đại đạo chí tôn, nghề phụ, trận pháp sư đại đạo chí tôn, luyện khí sư cấp bậc thánh nhân, phù lục sư đại đạo chí tôn, phù văn sư đại đạo chí tôn, tiên y đại đạo chí tôn, độc y đại đạo chí tôn, chế giáp sư đại đạo chí tôn, khôi lỗi sư đại đạo chí tôn, táng thiên sư cấp bậc đại đạo chí tôn, ôn độc sư đại đạo tiên đế, Vu sư nuôi cổ đại đạo tiên đế, nghề phụ, chiến thần, cảnh giới đại đạo chí tôn, nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới đại đạo chí tôn, nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới đại đạo chí tôn, nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới đại đạo chí tôn, luyện khí, luyện đan đều đã đạt đến cấp bậc thánh nhân, mà hai nghề chính thêm vào là ôn dịch và nuôi cổ. Thuộc bàng môn tà đạo, đáng tiếc mới chỉ đạt cấp tiên đế, công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 9, thần thông diễn sinh, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ tức thứ ba, không phải thánh nhân, Trần Lâm dự định tạm thời rời khỏi vũ trụ hồng hoang. Mục đích chính là để bản thân có cơ hội trở thành thánh nhân. Cũng đã đến lúc rời đi rồi, công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, công pháp Bất Tử Thiên Kinh, đệ thập trọng cảnh giới, diễn sinh đặc tính bất tử, công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính hắc động thôn phệ, Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 100, Tổ Long Thiên Kinh, đại viên mãn đệ thập trọng, diễn sinh thần thông hóa long, Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.